Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1023, thứ 1023 chương hắn quả nhiên cái gì đều biết. Bởi vì ở Ninh Tuyết Dung không gian chung, Vân Sơ nhìn không thấy sắc trời sáng bao nhiêu, chỉ có thể dò hỏi Ninh Tuyết Dung, bây giờ là giờ gì? Ninh Tuyết Dung nhắm mắt cảm thụ một chút không gian ngoại thế giới. Trầm giọng nói, đã trời đã sáng, xong đời. Không còn kịp rồi, Vân Sơ không nói hai lời. Một phen nâng lên ngủ trên mặt đất đại ma, vô cùng lo lắng đạo. Mau, Dung Dung mau tống ta ra không gian. Lại chậm một chút liền không còn kịp rồi. Quân Hàn Uyên, Tiểu Vân Nhi loại này thích kháng nhân mau bệnh lúc nào sửa sửa. Vân Sơ khí lực phi thường lớn. Nâng lên đại ma cao như vậy đại đại nam nhân, quả thực là dễ dàng, hoàn toàn không có bất kỳ áp lực, thế nhưng quân Hàn Uyên vẫn còn có chút không quá thoải mái. Hắn đang muốn gọi Vân Sơ buông tay, nhượng hắn tới thời gian, Ninh Tuyết Dung đã trực tiếp tống bọn họ ra không gian. Ra không gian, bởi vì nơi này là Ninh Tuyết Dung gian phòng, Vân Sơ nghĩ nghĩ. Hiện tại chỉ sợ cũng không có thời gian đi đổi địa phương khác. Nàng cấp tốc tương đại ma bỏ vào trên giường, đem đại ma sắp đặt ở trên giường sau. Vân Sơ đang do dự có muốn hay không cấp đại ma đắp lên chăn. Lại lúc rời đi, một cái lạnh lẽo bàn tay bỗng nhiên bắt được tay nàng. Vân Sơ lập tức cứng đờ, tầm mắt của nàng từng chút, chậm rãi đi lên rời. Chống lại một đôi kỳ dị dày đặc lục con ngươi, Vân Sơ duy trì cái kia có chút mông tư thế nhìn vừa lúc thanh tỉnh lại đại ma. Đại ma cũng lạnh lùng nhìn chằm chằm dường như đang muốn với hắn, giở trò, Vân Sơ. Trong không khí tràn ngập một cỗ ngạt thở trầm mặc, một lúc sau, đại ma cuối cùng vô cảm buông ra Vân Sơ tay, lạnh giá tầm mắt chuyển hướng này xa lạ gian phòng, rất tốt, lại thay đổi một chỗ, a. Ha ha ha ha, Vân Sơ bình tĩnh đạo, cái kia, ma hoàng điện hạ, ngài xem nhìn ngài, hôm qua, ngài lúc đi, ta không phải nhượng ngài đem sàng cùng nhau chuyển đi ma. Ngươi xem ngươi không nghe, này bất, chiều hôm qua ngài lại mộng lội tới, ai, xem ra ma hoàng điện hạ ngài nhất định phi thường thích nhà của chúng ta sàng, hố cha a đây là. Nàng còn muốn vội vàng đem đại ma đưa trở về đâu. Kết quả cư nhiên sớm như vậy liền tỉnh, cho dù sớm như vậy tỉnh, tốt xấu chờ nàng đi lại tỉnh a. Vân Sơ ở trong lòng rít gào, tỉnh sớm như vậy làm chi, ngủ hạ lười giác sẽ không không. Đại ma dùng một loại phi thường bí hiểm ánh mắt nhìn chằm chằm Vân Sơ nhìn. Trùng hợp như thế, đâu cũng có ngươi sàng. Nghe nói, Vân Sơ lập tức nghĩ tới, ở đây không phải Vân Tiêu Thần Điện. Cũng không phải là của nàng gian phòng, trên mặt nàng sán lạn như hoa tươi cười lập tức cứng. Khụ, này, kỳ thực đây cũng là ta tẩm phòng, thực sự, ta ngủ này hai cái giường đều là đến đồng nhất cái thợ thủ công làm. Cho nên, nếu như nói lần đầu tiên đại ma còn có chút sẽ tin tưởng lời. Như thế, ở này hết lần này đến lần khác trùng hợp dưới, hắn thế nào cũng muốn tin. Cũng không có cái kia lý do tin. Đại ma đứng dậy xuống giường. Nhàn nhạt mở miệng. Khúc Hoài Thương đâu? Vân Sơ tổng cảm thấy đại ma vừa kia ý nghĩa sâu xa liếc mắt một cái. Bao hàm quá nhiều gì đó. Nhượng nàng trong lòng có chút không chắc. Nàng vội vàng đạo. Tiểu Bạch ở đâu ta cũng không biết a. Bất quá nếu như ngươi tìm hắn lời. Ta có thể giúp hắn truyền âm cho hắn. Nói Vân Sơ vội vã lấy ra truyền âm phù. Cấp Tiểu Bạch truyền âm, nhượng Tiểu Bạch vội vàng đến một chuyến, nàng cảm giác mình sắp chấn áp bất ở đại ma. Cho Khúc Hoài Thương phát xong truyền âm hậu, Vân Sơ nhìn đại ma thủy chung bí hiểm ánh mắt, nhịn không được mở miệng nói. Chiều hôm qua, thật là chính ngươi qua đây. Nàng không có nói láo, đêm qua đúng là yêu nghiệt chính mình đi tìm tới, thậm chí không có Tiểu Bạch cùng đi. Nguyên bản nàng còn muốn cùng yêu nghiệt nhiều lời mấy câu. Kết quả bộ ra mê tâm cổ giải pháp, thế cho nên một buổi tối đô ở bận việc chuyện này. Do đó quên mất yêu nghiệt ở ngày hôm sau sẽ biến thành đại ma sự tình. Vân Sơ thở dài, trong lòng rất sợ, đại ma hội càng lúc càng hoài nghi. Đại ma lạnh lùng nói, Mạc Vân Sơ, ngươi cho là bản hoàng là ngốc. Vân Sơ, ngươi không phải ngốc, ngươi là đáng yêu. Nàng tự động tương đại ma bộ dáng mang theo yêu nghiệt biểu tình. Nhiều đáng yêu không phải. Nàng ho nhẹ một tiếng, che giấu ý nghĩ trong lòng. Sao có thể, ma hoàng điện hạ thông minh tuyệt đỉnh, thiên phú càng là chưa từng có ai hậu không người tới, đại ma hừ lạnh một tiếng. Vậy ngươi cảm thấy bản hoàng sẽ tin ngươi lời như thế? Vân Sơ có chút vô tội nháy mắt mấy cái. Đại ma nhìn nàng kia ánh mắt vô tội, trong lòng lại không biết vì sao. Lờ mờ có loại nàng rất đáng đánh đòn cảm giác. Hắn tĩnh tĩnh nhìn Vân Sơ liếc mắt một cái, bỗng nhiên mở miệng nói, Mạc Vân Sơ, ta chỉ hỏi một lần, ân. Đại ma bỗng nhiên nghiêm chỉnh lại thần sắc nhượng Vân Sơ có chút mờ mịt. Nhưng trong lòng chẳng biết tại sao, càng phát ra chột dạ khởi lai. Đại ma tiến lên một bước, cúi đầu nhìn chăm chú Vân Sơ mắt, hạ giọng mở miệng nói, ta với ngươi, thế nào kết thành khế ước, nghe nói. Vân Sơ cứng lại, nàng hòa đại ma thế nào kết thành khế ước, bản mạng khế ước, đồng sinh cộng tử, như vậy khế ước, như có phải hay không hoàn toàn tín nhiệm đối phương, nếu không phải hoàn toàn tương đối phương trở thành người quan trọng nhất. Cũng sẽ không có như vậy quyết tâm hòa lá gan lập hạ như vậy bản mạng khế ước. Mà đây vốn là nàng và yêu nghiệt giữa tín nhiệm mơ siêu thế nhưng đây đối với đại ma đến nói là xa lạ. Hắn căn bản không rõ vì sao chính mình hội hòa một ghét định ra với hắn hoàn toàn không có bất kỳ chỗ tốt, thậm chí còn có khả năng sẽ bị liên lụy khế ước. Nhưng hắn đã đáp ứng lãnh minh, thì hội tiếp thu này bản mạng khế ước nhân. Bởi vậy, hắn mới có thể đi thử đồ hiểu rõ Mạc Vân Sơ nữ nhân này. Rốt cuộc có cái gì đặc biệt địa phương, Vân Sơ không biết muốn thế nào trả lời. Nếu như nàng trả lời là đại ma mình và nàng định ra khế ước, đại ma sẽ không tin tưởng, bởi vì hắn bất phải làm như vậy. Nhưng nếu như nàng nói là và yêu nghiệt, cứ như vậy liền bại lộ yêu nghiệt, đối mặt Vân Sơ trầm mặc, đại ma mắt dần dần lạnh xuống. Trong không khí dường như có loại ngạt thở trầm mặc, Khúc Hoài Thương đi tới nơi này liền phát hiện loại trầm mặc này tình hình. Thanh thấu trong mắt mang theo vài phần nghi hoặc. Đây là, không có gì, đại ma quay người, trực tiếp cửa trước ngoại đi đến, Vân Sơ chiều Khúc Hoài Thương bất đắc dĩ thở dài. Đại ma hỏi ta, vì sao lại cùng hắn kết làm bản mạng khế ước, hắn vì sao lại hỏi như vậy? Khúc Hoài Thương ánh mắt khẽ nâng, nhìn rời đi đại ma, Vân Sơ nghĩ nghĩ, có lẽ hắn cũng sớm đã phát hiện cái gì đi. Vân Sơ tương chưa hết chi ngữ nuốt trở lại trong bụng. Hai người đều hiểu, đại ma hay là thực sự cái gì đều biết. Khúc Hoài Thương lập tức quay người. Ta đi xem mơ siêu, Khúc Hoài Thương rất nhanh liền đuổi theo đại ma. Ma Hoàng Điện Hạ, Khúc Hoài Thương vừa mới mở miệng. Đại ma liền lạnh lùng cắt ngang. Ngươi lại vì sao phải vẫn theo ta? Đại ma không có đảng trầm mặc Khúc Hoài Thương mở miệng. Lại nói, vì các ngươi trong miệng yêu nghiệt. Khúc Hoài Thương cân nhắc dụng từ. Ma Hoàng Điện Hạ, ngài không phải biết, chúng ta trong miệng yêu nghiệt, chính là ngài sao? Đại ma cười lạnh, ta tưởng là ta, đãn không biết lại là ngoài ra một linh hồn, Khúc Hoài Thương trầm mặc. Hắn quả nhiên là cái gì đều biết, đại ma lạnh lùng nhìn Khúc Hoài Thương, cho nên, nói cái gì muốn cùng bản hoàng làm bằng hữu những lời này. Đều là có lệ lời. Hết chương.